Boss lại sắp sa ngã. Chương 46, 46, bạn trung trường đừng lạnh lùng như thế. 45. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn trung trường đừng lạnh lùng như thế. 45. Edit, Nguyệt Phong, nhìn Nam Đồng đã rồi Nam Nhiễm đi ra ngoài. Tiểu Hắc Long nhỏ giọng báo cáo. Ký chủ, ở trong cảm nhận của ông Nam thì nguyên thân là đứa trẻ hư. Bởi vì khi còn nhỏ nguyên thân đẩy Nam Đồng xuống nước. Ném sâu lên người cô ta. Báo xong. Tiểu Hắc Long lại nói, ký chủ. Kỳ thật nguyên thân là đứa bé ngoan. Chỉ là đầu óc hơi ngốc. Không biết những chuyện này đều là mẹ kế và chị kế mưu dập. Cố ý làm để ông Nam thấy. Nam Nhiễm kéo cà vạt trên người. Một cái cúc áo trên áo sơ mi màu trắng bị bung ra. Lộ ra xương quai xanh trắng nõn. Cà vạt màu đen siêu siêu vẹo vẹo treo trên cổ. Đôi tay cô đút vào túi. Đi xuống lầu. Không chút để ý lên tiếng. Ừ, hệ thống cũng không biết rốt cuộc ký chủ nhà nó có nghe lọt tai hay không. 3 ngày sau, Nam Nhiễm bắt đầu bận rộn. Bởi vì trong ngăn bàn của cô bị chứa đầy ảnh chụp nữ sinh. Chuyện gì đã xảy ra thế nhỉ? Phải kể từ 2 ngày trước, Nam Nhiễm ngồi ở dãy cuối mơ màng sắp ngủ. Rốt cuộc có người tích góp quá nhiều tò mò. Rốt cuộc nhịn không được tới hỏi. Bạn học A, Nam Nhiễm, cậu thật sự quen với đàn anh Bạc Phong học trưởng ở bên nhau hả? Lông mi Nam Nhiễm động động. Có gì không? Đồng học B. Chúng tớ thật sự rất tò mò. Thanh âm nghe có mùi ê ẩm. Bởi vì chuyện này mà không biết có bao nhiêu nữ sinh thầm khóc đó. Thanh âm Nam Nhiễm tản mạn. Có liên quan gì tới tôi? Đồng học C lập tức liền cất cao thanh âm. Đương nhiên có quan hệ với cậu chứ. Cậu đoạt mất đàn anh Bạc Phong nên mới khiến các bạn học khổ sở. Nam Nhiễm mở mắt ra. Ra đảo qua các bạn nữ vây quanh. Không biết khi nào mà lớp học an tĩnh lại. Cô mở miệng, cướp đi, hắn vốn dĩ chính là của tôi. Ai dám đoạt Dạ Minh Châu của cô? Ai đoạt thì đánh người đó. Cô vừa mở miệng thì không ai lại dám nói cái gì. Lúc này, có một cô bạn mặt đỏ bừng đi đến trước mặt Nam Nhiễm. Đây là ảnh chụp của tớ. Có thể giúp tớ đưa cho đàn anh Bạc Phong không? Nam Nhiễm nghi hoặc. Tôi trông rất giống chân chạy việc à? Bạn nữ kia lắc đầu. Không, tớ, thích đàn anh Bạc Phong rất lâu rồi. Chỉ là muốn anh ấy nhìn tớ một lần thôi. Bạn nữ nói thêm, này, hôm nay là sinh nhật tớ. Tớ chỉ có một ước nguyện này thôi. Rõ ràng là bạn nữ này đang khi dễ Nam Nhiễm. Ỷ vào Nam Nhiễm dễ nói chuyện. Ngoan ngoãn. Rất ít từ chối người khác. Nếu bạn gái tin đồn của Bạc Phong là người khác thì sao cô ta có lá gan nói chuyện này? Tất nhiên, người dễ nói chuyện ngoan ngoãn là nguyên lai Nam Nhiễm. Hiện giờ thì, Nam Nhiễm nhìn thoáng qua kia bức ảnh. Nhướng mày, như là nghĩ tới chuyện gì. Cô nhận lấy ảnh chụp. Bởi vì hành động cam chịu này của cô mà tới giờ tan học giữa trưa. Ngăn bàn cô đã có một đống ảnh chụp. Tất cả đều là hôm nay mừng sinh nhật. Hy vọng có thể gặp đàn anh Bạc Phong một lần. Nam Nhiễm thu hết. Đi tìm Bạc Phong ăn cơm. Chờ tới hội học sinh. Nam Nhiễm trải một chồng ảnh chụp kia lên bàn. Hứng thú bừng bừng nói. Anh nhìn xem thích cái nào. Sắc mặt Bạc Phong lạnh băng nhìn Nam Nhiễm. Mở miệng. Hôm nay không có cơm ăn. Nói xong không thèm nhìn cô nữa. Nam Nhiễm sửng sốt. Cô nhìn về phía hộp đồ ăn bên cạnh. Giơ tay định lấy. Bạc Phong ngẩng đầu. Bỏ sách xuống. Hai người giao phong mấy chiêu. Nam Nhiễm bất mãn. Không thích thì không thích. Sao không cho cơm ăn? Bạc Phong nghe. Ánh mắt càng lạnh. Nam Nhiễm chỉ chú ý tới hộp đồ ăn. Mà Bạc Phong thì chú ý Nam Nhiễm. Đảo mắt. Nam Nhiễm đã bị đè ở trên bàn. Giọng điệu hắn hờ hững. Không hiểu à, cách chương.